Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Quyến Lam Kiếm Lai qua tập số 448 ạ. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Liễu Thiến suy nghĩ một lúc, cẩn thận thừa lời, chậm rãi nói: chắc không phải chuyện gì xấu đâu. Có lẽ Trần Bình An đã ra tay khiến cho Hàn Nguyên Thiện phải kiêng dè. Với tính cách cẩn trọng của hắn chắc chắn sẽ không đến đây, mà chỉ để con rối Vương Nghi, Vương Nghị Nhiên doán dựng lên đến Kiếm Thủy Sơn Trang dò xét một chút thôi, sẽ không có để tình hình quá căng thẳng đâu. Vị úy ngẫm nghĩ một lát rồi cũng cho rằng cô đã đúng như vậy. Năm đó từng có một già một trẻ đối mặt với ngàn vạn quân mã ở trên chiến trường. Có một kiếm khách áo xanh đội mũ rộng vành, sau khi rời khỏi tiểu trấn, thay vì lập tức đi đến bến đò tiên gia ở địa Long Sơn, hắn đã hỏi thăm một vị sơn thần gần đó, người sắp được thăng quan. Từ đó mới hiểu rõ một chuyện mà Tống Vũ Thiêu, Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến đều không muốn nói ra. Tại sao Tống Vũ Thiêu lại mất đi khí thế của một tông sư kiếm đạo và một võ phu thuần túy? Đây là một bí mật mà rất ít người trong Kiếm Tùy Sơn Trang có thể biết. Chỉ có vị sơn thần này được triều đình Sơ Thị Quốc kỳ vọng lớn lao, bởi vì cai quản khí số một vùng, lại nhờ vào vận dụng một số chút thần thông mà có thể biết được. Chuyện này bảo lớn thì không lớn, vì không có ai chết cả, nhưng mà bảo nhỏ thì không có nhỏ. Đã từng có một võ phu đến từ Trung Thổ xa xôi đến Kiếm Tùy Sơn Trang và yêu cầu Tống Vũ Thiêu ra một vỏ kiếm bằng trúc. Ban đầu người đó nói muốn mua, còn đưa ra một lượng lớn tiền tiên ra. Tống Vũ Thiêu không có đồng ý. Lý do rất đơn giản, vỏ kiếm này là để tặng cho một người bằng hữu, không bạn. Sau đó người xứ khác có cảnh giới võ học cao không tưởng đã nói: cho Tống Vũ Thiêu 3 ngày để suy nghĩ. Nếu sau 3 ngày không bán, thì khi đó sẽ là không phải là mua nữa. Khi rời đi, nam nhân đó liếc nhìn Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến với nụ cười lạnh của kẻ trên đỉnh cao nhìn xuống những con kiến, rồi đổi giọng nói với Tống Vũ Thiêu: hai mạng người vẫn tính là mua. Tống Vũ Thiêu trầm mặc suốt 3 ngày. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến đã quyết định kiên quyết khuyên ra họ rằng không bán tức là không bán. Nhưng mà đến ngày cuối cùng, Tống Vũ Thiêu đã giao vò kiếm bằng trúc và không lấy số tiền tiên gia kia. Từ đó lão nhân thực sự già đi. Tuy vậy, hắn đã chủ động tìm đến cháu trai và cháu dâu, cùng uống một bữa rượu, thậm chí còn rót rượu mời cho cháu dâu. Liễu Thiến nói rằng cháu trai của lão cả đời này lấy được một người vợ như nàng là nhờ phúc đức của tổ tiên nhà họ Tống. Trước kia, hắn với tư cách là gia gia đã không đúng với nàng, đánh giá thấp nàng quá. Liễu Thiến mắt ngấn lệ uống cạn chén rượu đó. Cuối cùng lão nhân an ủi hai người trẻ, nói rằng không sao, thực sự không có sao, bảo họ đừng để ở trong lòng, chỉ là một vò kiếm bằng trúc mà thôi. Dù sao thì cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với Trần Bình An, cứ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra được. Lúc này đây, một đoàn xe hùng hậu đang từ từ tiến đến chỗ kiếm khách áo xanh. Trần Bình An ngừng đại dòng suy nghĩ. Lúc gặp Sơn Thần khi trước, hắn đã dặn Sơn Thần không được nhắc gì về cuộc gặp này với Quyến Kiếm Thủy Sơn Trang. Sơn Thần đương nhiên không dám làm trái lại, nhưng mà có cơ hội được ngồi uống rượu cùng vị kiếm tiên trẻ tuổi trên đỉnh núi, hắn ta vẫn cảm thấy vinh dự vô cùng. Lý do Trần Bình An không lập tức rời đi, cũng không quay lại Kiếm Thủy Sơn Trang, là vì trong lòng cảm thấy không thoải mái và cũng không biết là phải làm gì cho đúng. Hắn cứ loanh quanh ở đây một mình suy nghĩ, rồi hắn lại gặp một người quen. Trần Bình An chỉ liếc qua vài lần rồi nhường đường. Hành tẩu giang hồ lâu rồi, trên núi tu tiên vô số kỳ quái, vương triều nhân gian muôn hình vạn trạng, thấy nhiều rồi, nhãn lực cũng có, việc lạ cũng không còn lạ nữa. Đoàn xe này vừa có người mang thân phận quan gia Sơ Thủy Quốc, có kỵ binh hộ vệ, mang cung đeo đao, ống tên ở phía sau như là tuyết trắng kết tụ, vừa có khí chất điềm tĩnh của người giang hồ đeo đao ngực. Phương thức đeo đao độc đáo của Hoành Đao Sơn Trang khiến cho người ta khó mà quên. Ở trong đoàn có một đại hán khôi ngô, lưng mang cung lớn có sừng trâu. Trần Bình An nhận ra đó là Mã Lục. Năm đó tại Thủy Tạ của Kiếm Thủy Sơn Trang, người hộ Tống Vương San Hô từng đã xảy ra xung đột với mình, bị Vương Nghị lên bị Vương Nghị Nhiên lớn tiếng trách mắng. Cách dạy dỗ gia phong của Hoành Đao Sơn Trang không thể. Vương Nghị Nhiên có được phong quang như ngày hôm nay không hoàn toàn là nhờ phụ thuộc Hàn Nguyên Thiện. Trần Bình An biết rõ mối giao dịch giữa Kiếm Thủy Sơn Trang và Hàn Nguyên Thiện, thêm vào việc Tô Lăng thua trong trận kiếm vấn kiếm, tình thế đại cục Sơn Trang đã được đoạn định đoạt. Vì vậy, dù có nhận ra đối phương, hắn vẫn không làm gì thêm, không chỉ nhường đường mà còn chậm rãi bước về phía rừng núi xa xa, giống như là những kẻ hành tàu giang hồ khi gặp quan phủ thì tự nhiên phải cúi đầu vậy. Mã Lục đã làm tròn bổn phận hộ vệ, liếc nhìn kẻ qua đường, quan sát kỹ một hồi rồi không bận tâm thêm. Trong một chiếc xe ngựa, có ba nữ tử ngồi bên trong. Nữ tử lớn tuổi nhất chính là chính thất Sở Hào, đích nữ dòng chính của minh chủ giang hồ tiền nhiệm Sơ Thủy Quốc. Cả đời nàng xem Kiếm Tùy Sơn Trang nhà họ Tống như là kẻ thù không đội trời chung. Năm xưa khi Sở Hào dẫn quân triều đình bao vây Tống Thị, chính vị sở phu nhân này đứng đúng sau thúc đẩy, lập công không nhỏ. Hai người nữ tử còn lại thì trẻ hơn, nhưng mà đều là phụ nhân qua cách búi tóc và trang phục. Một người họ Hàn, mặt tròn chính như là trẻ con, vẫn còn vài phần ngây thơ. Nàng là Hàn Nguyên Học, muội muội của Hàn Nguyên Thiện, là tiểu thư của Hàn Thị Tiểu Trọng Sơn. Hàn Nguyên Học gả cho một trạng nguyên lang, 3 năm liền biên tu ở Hàn Lâm Viện, phẩm hàm không cao, từ lục phẩm. Nhưng mà dù sao cũng là quan của Hàn Lâm Viện thanh quý nhất, hơn nữa lại viết một tay tuyệt diệu về thơ đạo gia. Được hoàng đế sùng đạo rất là ưu ái, lại có gia thế của Hàn Thị ở Tiểu Trọng Sơn làm chỗ dựa, nhất định là tiền đồ như gấm. Nữ tử trẻ còn lại có vẻ ngoài tràn đầy anh khí là Vương San Hô, độc nữ của Vương Nghị Nhiên. So với Hàn Nguyên Học xuất thân danh gia vọng tộc, người mà Vương San Hô lấy làm trượng phu còn trẻ và đầy triển vọng hơn. 18 tuổi đã là thám hoa lang, nghe nói nếu không vì vị hoàng đế không thích thần đồng, hắn đã có thể được chọn làm trạng nguyên. Hiện nay hắn đã là thái thú của một quận của Sơ Thủy Quốc. Trong lịch sử triều đại Sơ Thủy Quốc, nơi mà hoàng đế từ trước đến nay không ưa chuộng thần đồng, việc một người trẻ tuổi như vậy được bổ nhiệm làm quan đứng đầu một quận đều là hiếm có. Địa phận của phu quân Vương San Hô lại là liền kề với quận Thanh Tùng, nơi tọa lạc của Kiếm Thủy Sơn Trang, cùng châu nhưng mà khác quận. Ba nữ tử gặp nhau lần này, sở phu nhân đích thân từ kinh doanh đến tham gia náo nhiệt, chỉ để tận mắt chứng kiến sau trận hỏi kiếm của Tô Lăng, danh vọng Kiếm Thủy Sơn Trang rớt xuống hàng ngàn trượng trên giang hồ Sơ Thủy Quốc. Vương San Hô thì ở gần đó cũng cùng trượng phu, còn phu quân của Hàn Nguyên Học, trạng nguyên lang kia sắp tới bổ nhiệm vào chức vụ, có khả năng đặc biệt không phải là ở lại 6 bộ nha môn trong kinh, mà sẽ đến một huyện nha làm quan huyện lệnh, là quan phụ mẫu của một huyện thuộc cùng châu với phủ nha của quận. Dù là người nghèo, dù là người khéo xử sự hay không, đây cũng là một công việc vừa lao tâm mà vừa lao lực. Lần này Hàn Nguyên Học xuống phía nam thăm Vương San Hô, tất nhiên là mong muốn phu quân của Vương San Hô sau này giúp đỡ trượng phu mình một tay. Nếu không, một khi không được lòng sử quan, lại bị thái thú lấy gây khó dễ, cái chức huyện lệnh được mọi người chú ý này có thể khiến cho người ta phải ngồi lạnh ở trên ghế đá đến mức thủng cả đáy. Ở quan trường, danh tiếng và gia thế thường là con dao hai lưỡi. Quan trường cũng có đôi chút giống trò chơi của trẻ con, ai đi đôi giày mới đều sẽ bị người khác dẫm lên cho đến khi là giày bẩn như nhau. Đó chính là cái gọi là hoàng quang, hoa quang đồng trần. Sở phu nhân có chút âu sầu, dáng vẻ thật đáng thương. Dù tuổi không còn trẻ nhưng mà nhờ chăm sóc kỹ càng, bà vẫn giữ được vẻ quyến rũ, không thua kém gì những phụ nhân trẻ tuổi như Vương San Hô hay là Hàn Nguyên Học. Sở phu nhân không thể không than thở. Vốn dĩ định đến xem một màn kịch hay, đã dàn chống mở màn, nhưng mà không ngờ cái tên phế vật kiếm tiền Tô Lăng của Tùng Khê Quốc lại không làm nên chuyện gì. Hắn giao đấu 2 lần nhưng không thu được một chút lợi nào từ Kiếm Thủy Sơn Trang, ngược lại còn để cho lão cáo già Tống Vũ Thiêu, kẻ đã nửa chôn ở dưới đất rồi, kiếm được không ít thành danh nữa. Nàng đầy phiền muộn, không kìm được mà xoa xoa lồng ngực, than thở với số phận mình thật khổ. Cả đời dính vào 2 kẻ bạc tình, chẳng kẻ nào ra gì cả. Một kẻ vì đại cục mà không đoạt lấy người của nàng, còn đoạt cả món hồi. Không những đoạt lấy người của nàng, mà còn đoạt cả món hồi môn phong phú, tương đương nửa giang hồ Sơ Thủy Quốc. Vậy mà lại là một tên hèn nhát, sống chết không chịu trở mặt với Tống Vũ Thiêu, cứ bắt nàng phải chờ đợi hết lần này đến lần khác. chờ đến khi Sở Hào nghĩ rằng cục diện đã định, kết quả là chết một cách chả ra sao. Kẻ tu hú chiếm tổ chim khách như Hàn Nguyên Thiện còn vô liêm sỉ hơn cả Sở Hào. Năm đó sau khi chiếm được cả thân xác lẫn tâm hồn của nàng, hắn lại thẳng thừng nói rằng cả đời này đừng mong trả thù, nói không chừng sau này hai nhà còn thường xuyên qua lại nữa. May mà lần này khi Tô Lăng hỏi kiếm, Hàn Nguyên Thiện không ngăn nàng rời kinh xem kịch, nhưng mà lại bắt nàng hứa sẽ không được thừa nước đục thả câu, không được tự ý hành động. Nếu không, hắn sẽ không để tình những năm tháng mặn nồng bên nhau. Xem ra, đó có phải là lời người nói không? Những năm qua Hàn Nguyên Thiện dựa vào thân phận của Sở Hào mà chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ đã trở thành người quyền lực nhất của Sâu Thủy Quốc, chỉ sau Hoàng đế, vậy mà vẫn đối xử với nàng cay nghiệt vô tình như vậy. Tuy nhiên trong lúc cô độc, nghĩ kỹ lại, nếu Hàn Nguyên Thiện không vô tình như vậy, có lẽ cũng không thể đạt được địa vị như ngày hôm nay. Và nàng, Sở Phu Nhân, cũng không thể được những mệnh phu nhân và những quan gia trong triều đình phải vây quanh như sao, như trăng vậy. Đạo lý này nàng hiểu rõ. Hàn Nguyên Học nhìn thấy Sở Phu Nhân đang không vui, nhẹ nhàng vén rèm che, hít thở một chút không khí trong lành. Từ sau khi huynh trưởng mất tích năm xưa, Hàn Thị ở Tiểu Trọng Sơn cũng bị liên lụy, chịu một trận đại họa thần hồn nát thần tính. Phụ thân nàng đã ra lệnh cấm tất cả mọi người không được tham gia bất kỳ yến tiệc nào, đóng cửa tĩnh tâm suốt 2 năm. Nhưng mà chỉ là sau đó không biết vì lý do gì, nàng cảm thấy nam nhân trong nhà đã bắt đầu hoạt động sôi nổi ở trên triều đình và xa trường, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả trước đây nữa. Nàng chỉ biết rằng đại tướng quân Sở Hào quyền cao chức trọng, giống như là rất thân thiết với Hàn Thị. Nàng từng gặp Sở Hào vài lần, luôn cảm thấy ánh mắt của vị tướng quân này nhìn rất kỳ lạ. Nhưng mà không phải là kiểu nam nhân ưa thích sắc đẹp của nữ nhân, mà lại giống như là bậc trưởng bối nhìn hậu bối vậy. Còn Sở Phu Nhân, người được xem là nữ nhân được kính trọng nhất ở kinh thành, thường xuyên kéo nàng cùng ra ngoài thành dạo xuân, vô cùng thân thiết. Lần này nghe tin Tô Lăng thất bại trong trận vấn kiếm, Sở Phu Nhân vốn định trở về kinh ngay lập tức, nhưng mà nàng và phủ quận thủ đều nhận được mật thư từ kinh thành, vì vậy mới có chuyến đi lần này. Trong gia thư mà Sở Phu Nhân nhận được, Hàn Nguyên Thiện dùng những lời lẽ vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu nàng phải đến thăm Kiếm Thủy Sơn Trang, nếu không sau này đừng mong được tiếp tục làm người đứng đầu trong đám các phu nhân quyền quý ở kinh thành nữa. Đã xuất thân từ giang hồ thì hãy trở về giang hồ đi. Sở Phu Nhân vừa kinh hãi vừa sợ, lòng đau như cắt, làm sao có thể không âu sầu trùng trùng chứ. May mà Vương San Hô và Hàn Nguyên Học, hai tiểu bối này luôn kính trọng nàng, điều đó khiến cho nàng cảm thấy an ủi phần nào. Bỗng nhiên Trần Bình An dừng bước. Từ trong rừng núi phía trước, một nhóm đông người giang hồ đột ngột lao tới, vũ khí đủ loại, thân thủ nhanh nhẹn, ùn ùn kéo đến. Phía đoàn xe cũng nhanh chóng nhận ra động tĩnh từ rừng núi. Đội kỵ binh tinh nhuệ Sơ Thủy Quốc khoác giáp nhẹ nhàng lập tức giãn ra như là tấm lưới, lấy cung tên sau lưng ra. Những đệ tử Hoành Đao Sơn Trang không hề tỏ ra sợ hãi, lập tức bảo vệ quanh xe ngựa, sẵn sàng chiến đấu. Trần Bình An không rõ gốc gác nhóm thích khách này, nhưng mà đánh giá sơ qua hai bên, nghĩ rằng không hẳn là kẻ lấy trứng chọi đá, nhưng mà chắc chắn sẽ thua. Có lẽ vì Sở Hào, vị tướng quân Sơ Thủy Quốc đã nhận tổ quy tông, chiếm giữ vị trí trọng yếu trong triều đình, lại có tiếng xấu trong thiên hạ. Người giang hồ coi hắn là kẻ phản quốc, hại nước, người người có thể tru diệt. Nhưng giết Sở Hào khó như là lên trời vậy, giết người thân cận bên cạnh hắn thì cũng may ra có cơ hội. Sở Hào đã được vị thế như hôm nay, nhất là sau khi Sơ Thủy Quốc trở thành chư hầu của Tống Thị Đại Liên, ở trong mắt quan lại triều đình Sơ Thủy Quốc, vì lợi ích cá nhân mà Sở Hào giúp Đại Liên khống chế quan chức địa phương, đàn áp những người chính trực. Trong quá trình đó, hắn cũng không ngần ngại lợi dụng chức quyền để trục lợi riêng, khiến cho danh tiếng Sở Hào càng trở nên tồi tệ, bị gắn mắc là bán nước. Điều này dẫn đến việc hắn ký kết oán với không ít người, và trong giới sĩ phu lẫn giang hồ, phong trào thanh trừ gian thần đã trở thành điều tất yếu. Sở Phu Nhân ngáp một cái, rõ ràng đã quá quen với sự kiện tựa như là thiên thân, thiêu thần lao đầu vào lửa này. Hàn Nguyên Học than thở, những người giang hồ này thật là phiền phức, chỉ biết chút giận đến nữ nhân chúng ta, làm gì đáng bật anh hùng hào hán chứ. Những năm qua, người Hàn Thị ở Tiểu Trọng Sơn bị tấn công không chỉ 1-2 lần, ngay cả phu quân của San Hô Tề Tề, vì thân cận với Sở Hào và người Đại Ly cũng từng gặp một vụ ám sát. Nếu không có sự bảo vệ của võ bí thư lang Đại Ly thì san hô tỷ tỷ đã trở thành quả phụ rồi. Vì thế Hàn Nguyên Học rất lo lắng phu quân mình sắp phải rời khỏi kinh thành và có khả năng gặp phải những mối hận thù kỳ quặc này. Vương San Hô nhìn ánh mắt rực rỡ, dường như là muốn xông vào cuộc chiến, nhưng mà theo phản xạ, nàng sờ vào thắt lưng, lại chạm vào khoảng không, lòng đầy thất vọng. Kể từ khi lấy chồng, phụ thân nàng không cho phép nàng tập võ hay là đeo đao nữa. Lần trước khi nàng cùng với phu quân đến miếu Thủy Thần ở trong lãnh địa Cầu Mưa, ở trên đường về bị ám sát, nếu không phải lúc đó nàng không mang đao, thì tên thích khách cuối cùng đã chẳng thể tiếp cận được. Dù vậy, sau vụ việc Vương Nghị Nhiên vẫn không cho nàng đeo đao, chỉ có điều thêm vài cao thủ của Sơn Trang đến quận Thanh Tùng để bảo vệ nàng cùng phu quân. Những người chí sĩ sơ tùy quốc thề giết kẻ phản quốc lần này có hơn 30 người, dường như là đến từ các môn phái khác nhau, mỗi nhóm lại hợp thành từng đoàn. Trần Bình An lúc này có phần khó xử, chỉ biết đứng tại chỗ tháo hổ lô dưỡng kiếm xuống ra vờ uống rượu, tránh để một khi trận chiến nổ ra y sẽ không được lòng bên nào cả. Về phần ngăn cản những người này hy sinh vì chính nghĩa, Trần Bình An sẽ không làm. Có lẽ vì Trần Bình An không hề động đậy, rất biết điều, những người giang hồ kia cũng không đếm xỉa đến y, vô tình hay là cố ý thay đổi hướng đi, vòng qua chỗ của y. Đột nhiên, một kiếm khách trung niên đã vượt qua Trần Bình An lớn tiếng hô: "Kiếm Thủy Sơn Trang tại đây, chu diệt bọn nghịch tặc Đảng Sở." Trần Bình An chỉ biết cười khổ. Điều này rõ ràng là muốn đẩy Kiếm Thủy Sơn Trang và lão kiếm thánh Sơ Tùy Quốc vào đường cùng, buộc họ phải xuất đầu lộ diện, giao chiến sinh tử với Hoành Đao Sơn Trang, để Sở Hào không thể thống nhất giang hồ. Đây vừa là âm mưu, vừa là dương mưu. Chỉ cần hôm nay có người chết tại đây, thì Kiếm Thủy Sơn Trang dù có thanh minh như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi vết nhơ. Càng nhiều người chết, Kiếm Thủy Sơn Trang sẽ càng bị đẩy lên ngọn lửa giang hồ, đối lập hoàn toàn với triều đình Sơ Thủy Quốc. Lúc đó giang hồ và giới diễn sĩ phù Sơ Thủy Quốc sẽ như được tiếp thêm sinh lực, ra sức cổ vũ cho Kiếm Thủy Sơn Trang và lão tiền bối Tống Vũ Thiệu. Trần Bình An treo lại hồ lô dưỡng kiếm, hơi nghiêng người về phía sau, thoát cái đã đứt về phía trước. Trong một chớp mắt y đã đến bên cạnh kiếm khách giang hồ kia, đưa một tay lên nhẹ nhàng đẩy vào trán hắn, lập tức hất hắn bay xa hơn 10 trượng, ngã xuống đất bất tỉnh. Sau đó Trần Bình An tiếp tục lướt đi, thân hình vừa vặn hạ xuống giữa hai phe, vô hình chung ngăn cản cả đoàn xe phía sau lẫn những người giang hồ đang lao tới chỗ chết. Vài mũi tên xe gió bay tới, nhắm vào mấy người dẫn đầu của nhóm giang hồ. Trần Bình An vung tay áo, ba mũi tên lập tức rơi thẳng xuống đất một cách bất ngờ, cắm sâu vào mặt đất. Một thiếu niên dừng chân, chĩa thẳng mũi kiếm vào người trẻ tuổi mặc áo xanh, đội mũ rộng vành, một đôi mắt đầy tơ máu, giận dữ quát lớn: "Ngươi là chó săn của Sở nào? Tại sao lại ngăn cản chúng ta từ Kiếm Thủy Sơn Trang khi chúng ta đang hành nghĩa diệt trừ phản tặc?" Trần Bình An thở dài nói: "Trở về đi, lần sau nếu muốn giết người thì đừng có dùng danh nghĩa của Kiếm Thủy Sơn Trang." Một lão nhân bỗng lớn tiếng nói: "Sở Việt Ý, ngươi là con nuôi của Sở lão quản gia, hơn nữa còn là đệ tử không chính thức của Tống lão kiếm thánh, tại sao lại không chịu cùng chúng ta tiêu diệt kẻ thù? Thôi được, ngươi quyết chí theo đuổi đỉnh cao của kiếm đạo, chúng ta có thể cảm thông, nhưng mà chúng ta không sợ chết, vì vậy hôm nay không cầu ngươi cùng chúng ta chiến đấu, chỉ cần nhường đường đã đủ rồi." Trần Bình An chỉ biết cười khổ, vì lão tiền bối này quả thực là cao tay. Không ngờ vừa nhắc đến Sở Việt Ý của Kiếm Thủy Sơn Trang, đội kỵ binh ở phía sau lập tức đã nã đợt tên thứ hai về phía y. Đặc biệt là Mã Lục, đại hán vạm vỡ ngồi trên ngựa, không hề nói lời nào. Gã nhanh chóng dương cây cung, sừng châu cực kỳ nổi bật lên. Căng cung như là trăng tròn, một mũi tên thép đặc chế xít lên, lao thẳng về phía bóng lưng của kẻ đứng chắn đường. Người từng có vinh dự uống rượu với kiếm tiên, tức là với vị sơn thần của miếu sơn thần bên kia, giờ đây mồ hôi đầm đìa, hối hận vì đã vận dụng thần thông tuần thú sơn hà của mình. Năm đó cũng là trong một lần tương tự, vị võ phù cao thầm khó lường từ trung thổ đến Kiếm Thủy Sơn Trang đã không thèm bận tâm đến việc y quan sát. Sau đó vị võ phù đó cầm được vỏ kiếm bằng trúc, hắn cưỡi gió bay đi, rồi bất thình lình tung một cú đấm đánh nát đỉnh một ngọn núi quanh miếu sơn thần. Điều này đã khiến cho vị sơn thần Sô Thủy Quốc vốn có thần vị không thấp suýt chút nữa là vỡ mật vì sợ. Trong mắt vị sơn thần này, đám gia quyến và thân tín của Sở Hào tướng quân cùng với những người giang hồ kia, tất cả đều là những kẻ không biết sống chết, hoàn toàn không nhận ra mình đang chọc vào ai. Giờ đây Tô Lăng tuy được coi là cao thủ hàng đầu trong giang hồ của hơn mười mấy nước, bao gồm cả Sơ Thủy và Thải Y, nhưng có gì quan trọng sao? Có thực hắn nghĩ mình đã thành kiếm tiên sao? Chẳng lẽ hắn không biết rằng trên đời này luôn có núi cao hơn núi? Phải nhớ rằng trên đời còn có những người tu đạo đứng từ xa mà lạnh lùng nhìn xuống nhân gian. Kết cục ra sao? Ở cổng trấn nhỏ năm đó, đối mặt với thanh trúc kiếm tiên, mọi thứ chỉ giải quyết trong một quyền. Vị kiếm tiên trẻ tuổi đó thậm chí còn chưa rút kiếm, mà khi đó Tô Lăng đã phải quay về kiếm thủy sơn trang, hạ mình xin xỏ rất lâu mới có thể rút được chút thể diện. Nếu không, thanh danh của Tô Lăng trong đời này chắc chắn là bị hủy hoại. Sơn thần quyết tâm không dính vào chuyện này. Hàn Nguyên Học khuôn mặt ngây thơ như trẻ con, kéo tay của Vương Sàn Hồ khẽ nói: "Sàn Hồ tỷ tỷ, có phải là cao thủ không?" Vương Sàn Hồ gật đầu. Có lẽ người đó đủ tư cách đấu với phụ thân trong một trận. Đang nói chắc nịch, bổ sung thêm: "Tất nhiên, không thể ép phụ thân ta dốc toàn lực, nhưng một kẻ hậu bối trong giang hồ mà có thể buộc phụ thân ta dùng đến 7-8 phần sức mạnh, thì đủ là khoe cả đời rồi." Hàn Nguyên Học nghe vậy, tin tưởng kinh ngạc nói: "Nhưng mà người đó trông trẻ như vậy, sao có thể đạt được thành tựu đó? Chẳng lẽ chúng đúng như là các tiểu thuyết giang hồ thường viết, là đã ăn một loại kỳ hoa dị thảo nào đó giúp tăng công lực một giáp, hay là rơi xuống vách núi rồi nhặt được bí kíp võ công?" Vương Sàn Hồ á khẩu, không biết trả lời ra sao cả. Thực sự với võ giả thuần túy thì không có mấy chuyện may mắn như vậy. Chỉ có những người tu đạo trên núi mới gặp được những cơ duyên kỳ lạ như vậy. Vì vậy họ mới trở nên ngạo mạn, ai cũng tự cao tự đại, coi thường giang hồ. Ngay cả phụ thân nàng một anh hùng đầy khí phách, khi nhắc đến những tiền nhân ngoài thế tục cũng không giấu được sự bất mãn. Những lời ngây thơ của Hàn Nguyên Học khiến cho Sở phu nhân cảm thấy thú vị. Khuê nữ Hàn thị này chẳng có chút tài cán gì cả, điểm đáng khen duy nhất chính là may mắn. Người ngốc có cái phúc của người ngốc. Đầu tiên là sinh ra trong một gia đình tốt, rồi có một người huynh trưởng như Hàn Nguyên Thiện, cuối cùng lại lấy được một trượng phu tốt, đúng là so với người thì chỉ khiến cho người ta tức chết mà thôi. Sở phu nhân liếc nhìn Hàn Nguyên Học đang chăm chú dõi theo trận đấu phía xa, trong lòng lại dấy lên những ý định trêu chọc nàng ta một chút. Tất nhiên phải có chừng mực, đủ để Hàn Nguyên Học nuốt hận mà không thể nói ra. Nếu không vị Hàn Nguyên Thiện biết được nàng đang hãm hại muội muội quán, chắc chắn sẽ lột ra nàng, dù nàng có chính là chính thất phu nhân đi chăng nữa. Sở phu nhân ngáp liên tục, liếc nhìn đám giang hồ, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm: "Đúng là cái lũ cá ngu dễ cắn câu. Từng người đem tiền đến, phu quân, người như ta mà giỏi giữ nhà giữ cửa, đúng là thắp đèn lồng cũng khó tìm." Lúc này chẳng ai thấy người trẻ tuổi kia ra tay thế nào. Ba mũi tên đã nằm gọn trong tay của y. Tại bắn cung của Mã Lục, đệ tử Hoành Đao Sơn Trang, vốn nổi danh là một tuyệt kỹ trong Sơ Thủy Quốc. Nghe nói trong đội quân của Đại Ly, có một võ tướng đã hy vọng Vương Nghị Nhiên có thể nhượng lại Mã Lục để gã gia nhập quân ngũ. Không hiểu vì sao, Mã Lục vẫn ở lại Hoành Đao Sơn Trang, từ bỏ một cơ hội trở nên giàu có, hiền hách. Một tên thủ lĩnh kỵ binh giơ cao tay, ra lệnh cho các kỵ binh ở dưới trướng dừng lại, không bắn thêm đợt tên nào nữa, vì điều đó sẽ vô ích. Một khi một võ giả thuần túy đạt đến cảnh giới tông sư trong giang hồ, nếu không có vô số đông đảo áp đảo, thì càng bắn càng tự chuốc lấy thất bại. Vị thủ lĩnh kỵ binh này quay đầu lại, nhưng mà không nhìn về phía Mã Lục, mà nhìn vào hai lão nhân có vẻ ngoài chất phác trầm mặc. Đó là hai vị tu sĩ của triều đình Sơ Thủy Quốc, được sắp đặt theo quy chế của Thiết Kỵ Đại Lê. Họ có phẩm cấp thực thụ, một người là hộ vệ theo Sở phu nhân rời kinh về phía nam, còn người kia là tu sĩ phủ quận thủ. So với Mã Lục của Hoành Đao Sơn Trăng, hai người này mới thực sự là thần nhân. Một vị là lão tu sĩ, dáng người thấp bé, suốt dọc đường cưỡi ngựa, trông như là xương cốt có thể tan ra bất cứ một lúc nào. Đột nhiên khi thế bùng nổ như là pháo nổ, thanh trường kiếm bên hông rung lên không ngừng. Trong đám người giang hồ đang đối mặt với đoàn xe, một nữ nhân cao giáo dung mạo xinh đẹp, tràn đầy tuyệt vọng run rẩy nói: "Là kiếm tiên trên núi." Chỉ thấy lão nhân nọ dù vẻ ngoài không bắt mắt, nhẹ nhàng thúc ngựa, không vội rút kiếm, nhưng mà tiếng ngân vang của thanh kiếm bên hông khiến cho lòng người run sợ. Lão nhân thúc ngựa lên từ từ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm khách đội mũ rộng vành, mặc áo xanh. Lão phù biết người không phải là sĩ sở Việt Ý của kiếm tùy Sơn Trang. Mau cút đi, tha cho ngươi một mạng. Trần Bình An mỉm cười đáp. Thần tiên đã xuống núi thì cũng nên nhập ra tùy tục, nói chuyện cho tử tế chứ. Lão nhân cười ha hả. Người gấp gáp muốn đầu thai sao? Một giang hồ nhỏ bé như Sơ Thủy Quốc thì có bao nhiêu cân lượng chứ? Nếu là Tô Lăng của Tùng Khê Quốc hay là Tống Vũ Thiêu kiếm tùy Sơn Trang đến, lão ta còn nể mặt vài phần. Nhưng mà nhìn cái tên hậu sinh non nớt trước mặt đây, dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng chỉ đủ để lão búng ngón tay đẩy văng ra thôi. Đối phương không biết điều, vậy thì đừng có trách lão xuất kiếm. Chỉ cần không phải đệ tử kiếm tùy Sơn Trang thì không có bất kỳ một bảo hộ nào hết, giết chết cũng không sao. Đại tướng quân Sở Hào từng nói với lão, lần này xuống phía nam không được gây xung đột với Tống Vũ Thiêu và kiếm tùy Sơn Trang. Còn những kẻ khác từ tông sư giang hồ đến những tu sĩ hoành dã, cứ giết sạch, mỗi thanh kiếm mẻ đều tính là chiến công. Trần Bình An quay đầu vẫy tay với đám giang hồ kiên nhận nói, đi đi, chắc chắn các ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này đã không còn là chỗ của các ngươi có thể can dự vào. Ta vẫn nhắc lại lời cũ, nếu sau này có muốn hành hiệp trượng nghĩa, chu diệt đàng sở, thì liệu mà suy xét cho kỹ lưỡng có liên lụy đến người vô tội không? Phần lớn các ngươi sẽ không muốn nghĩ đến điều này. Vậy thì ta khuyên các ngươi đừng có dính dáng đến kiếm tùy Sơn Trang. Giang hồ đạo nghĩa vẫn cần phải giữ lấy, không phải là cứ cho rằng mình đứng ở trên đạo đức thì có thể muốn làm gì thì làm. Vì lão tù sĩ cưỡi ngựa chậm rãi, lúc này đã vượt qua đội kỵ binh, cách Trần Bình An chưa đầy 30 thước, cười khinh bỉ nói, mấy con sâu giang hồ này muốn đi cùng phải xem chúng có đủ khả năng không. Lão phụ đã gật đầu chưa? Các ngươi có biết một cái gật đầu của chúng, một cái đầu của chúng có thể đổi được bao nhiêu bạc không? Cái tên mà ngươi vừa đánh ngất ít nhất cũng đáng giá 3 đồng tuyết hoa. Còn nữ nhân kia, biết gọi lão phụ là kiếm tiên, ngươi nhận ra nàng chưa? Không biết bao nhiêu người giang hồ mơ được làm ngựa cho nàng cưỡi đấy. Nàng là một quả phụ, phu quân nàng từng được gọi là đại anh hùng, tự giết, tự tay giết 2 tu sĩ đi theo đội quân Đại Ly. Sau khi hắn chết, nàng ở Sơ Thủy Quốc được kính trọng vô cùng, đoán chừng nàng đáng giá 1 đồng tiểu thử. Trần Bình An nghe lão làm nhảm không ngớt, nắm chặt tay, hít thở sâu, cố gắng kiềm chế sự phiền muộn trong lòng, không muốn ra tay vội. Trước khi rời Lạc Phách Sơn, lão nhân Thôi Thành đã có lần cuối cùng dạy dỗ Trần Bình An tại Trúc Lâu. Ngoài việc thể hiện sức mạnh của một võ giả đỉnh cao cửu cảnh, hắn có thể để lại một lời rất thâm thúy. Trần Bình An, ngươi cần phải tu tâm, nếu không rồi ngươi sẽ trở thành Thôi Thành thứ 2, hoặc là điên, hoặc là còn tệ hơn nữa, trở thành kẻ ma đạo. Hôm nay ngươi thích nói lý lẽ bao nhiêu thì ngày mai Trần Bình An chắc càng không biết lý lẽ bấy nhiêu. Trần Bình An chỉnh lại chiếc mũ rộng vành, nhìn quanh bốn phía. Trời đã sang thu, lòng cũng buồn như là thu vậy, quả là một nỗi sầu. Nhất định phải có cách phá giải. Trần Bình An thu lại tầm mắt, nhìn về phía lão kiếm tu ở trên núi nói, đã có kiếm thì xuất kiếm đi. Lão nhân liếc nhìn kẻ hậu sinh không biết trời cao đất dày kia, rồi rời ánh mắt về phía xa, nhìn người nữ tử lừng danh trong giang hồ Sơ Thủy Quốc kia nói, lão phu đây là kiếm tiên sao? Giang hồ Sơ Thủy Quốc các ngươi đúng là khiến cho người ta cười chết đi, nhưng mà đối với các ngươi, nghĩ như vậy cũng không sai. Thanh trường kiếm vàng lên, thoát khỏi vỏ, thế kiếm như sấm nổ. Lão nhân vẫn nắm chặt dây cương, dáng vẻ thong dong. Một kiếm xuất ra khiến cho đôi bên đều cảm thấy tai ù lên, tâm thần chấn động. Tuy nhiên vị tu sĩ theo đội quân xuất thân từ tiên gia Sơ Thủy Quốc lập tức nhận ra có điều không ổn. Chỉ thấy Trần Bình An khẽ ngón nhón chân, trực tiếp dẫm lên mũi kiếm vừa rời khỏi vỏ, lại nhấc chân giống như đang bước lên bậc thang, khiến cho thanh trường kiếm bị nghiêng cắm xuống đất một nửa, còn hắn thì đứng thẳng trên chuôi kiếm. Lão kiếm tu không một chút do dự chắp tay nói, xin tiền bối tha thứ cho sự mạo phạm của tại hạ. Xuất kiếm nhanh, nhận lỗi cũng rất nhanh. Cái sự vi diệu này có lẽ chỉ những kẻ đối địch và vị tu sĩ quan sát từ bên ngoài mới có thể hiểu thấu. Trần Bình An bước tới một bước, nhẹ nhàng hạ xuống, dùng chân đạp thanh kiếm xuống đất, trượt ngược lại, mũi kiếm chĩa vào chính mình. Hắn nhấc chân khẽ đạp, thanh kiếm lập tức dừng lại rồi bay thẳng lên không trung. Trần Bình An đưa 2 ngón tay ra, xoay nhẹ một vòng, dùng ngựa kiếm thuật của kiếm sư đẩy thanh kiếm trở lại vỏ. Lão tù vẫn chắp tay nói tiếp, Tại hạ xin cảm tạ tiền bối đã trả kiếm. Trần Minh An thu tay lại, đưa ra sau lưng, đổi sang tay trái. Hai ngón tay khép lại, giữa các ngón tay có một tia sáng chói mắt dài khoảng một tấc. Trần Bình An nói, phải chăng có hậu báo? Lão kiếm tù mặt không biến sắc, khẽ vùng tay áo. Một kiếm tù quan hải cảnh dù trong giới kiếm tù tài năng đông đảo, thuộc hạng người có tư chất đần độn, nhưng mà đã là kiếm tù thì dù thế nào đi nữa, về tâm tính thiên phú và khả năng chiến đấu đều phải thuộc hàng xuất chúng trong giới tu đạo. Ở dưới núi, người ta thường nói nghèo học văn, giàu học võ. Còn trên núi lại có câu, nghèo học đạo gia, giàu luyện kiếm. Một thanh phi kiếm có thể nuốt trọn cả Kim Sơn. Kiếm tù với bản mệnh phi kiếm, mỗi thanh hầu như là đều có điểm độc đáo riêng của mình. Vì kiếm tù quan hải cảnh này, sở trường của bản mệnh phi kiếm không nằm ở tự sắc bén, có thể phá vạn pháp chỉ trong một kiếm. Cũng không phải là tốc độ đáng kinh ngạc như là thanh phi kiếm khác, mà là đường kiếm quỷ dị, ảo diệu khó lường. Cùng bí thuật khắc bia, tạo ra phi kiếm từ phi kiếm. À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người tập tiếp theo.